Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 855, Uông Hoa Sơn Ủy Thác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng Hoàng, Khánh của các ưng Sơn Mạch Vương dễ tòa nào đó U Tĩnh Viện Tử, Vương Thanh Thuân ngay tại cấp 20 danh 78 tuổi tộc nhân giảng gia tộc lịch sử. Vương Thanh Thuân bối phận đủ cao, thực lực đủ mạnh, hắn một trở về Đông Hoang, lập tức đem tam chi tộc nhân chỉnh hợp thành hai chi, tách ra có phần khai chỗ tốt. Nếu là tộc nhân xuất sự, gia tộc không dễ dàng trợ giúp, trừ cái đó ra còn có gia tộc lòng cảm mến vấn đề. Tộc nhân phân quá tán, tân sinh tộc nhân vô pháp đối với gia tộc sinh ra lòng cảm mến, một khi thủ lĩnh xuất sự, tầng dưới chót tu sĩ chỉ sợ sẽ không tiếp nhận gia tộc tân phái tới thủ lĩnh, đây là tất nhiên. Gia tộc đột nhiên phái tới một vị lạ lẫm tu sĩ nhà lãnh đạo tộc, Vương Thanh Thuân cũng vô pháp tiếp nhận. Đương nhiên, đổi một vị tộc nhân, chưa chắc có cái này quyết đoán cùng thực lực chỉnh hợp tộc nhân. Hai chi tộc nhân thống nhất về Vương Thanh Thuân quản lý, tân sinh có linh căn tộc nhân, muốn đưa đến Hắc Ưng Sơn Mạch bồi dưỡng một đoạn thời gian, quán thâu gia tộc lý niệm, cho bọn hắn giảng gia tộc lịch sử phát triển, tăng cường tộc nhân gia tộc lòng cảm mến. Lão tổ tông, ta nhóm còn có thể trở về Thanh Liên Sơn Trang A, một gã 8 tuổi đại nam đồng tò mò hỏi. Vương Thanh Thuân trịnh trọng nhẹ gật đầu, nói, có thể, chỉ có chúng ta trên dưới một lòng, tâm đi một chỗ nghĩ, lực đi một chỗ khiến, chúng ta nhất định có thể trùng kiến gia tộc, Giang Sơn đời nào cũng có tài tử xuất, gia tộc tương lai dựa vào các ngươi. Nếu là có thể trùng kiến gia tộc, các ngươi nhớ kỹ đến ta mộ phần, nói cho ta một tiếng, đem cho cốt của ta, vẩy vào Thanh Liên Sơn Trang. Nói đến đây, Vương Thanh Thuân mặt lộ hồi ức chi sắc nhìn Thanh Liên Sơn Trang vị trí. Lời này ta không tán đồng, Thanh Thuân, ngươi còn có cơ hội, gia tộc cần ngươi. Một đạo duyệt nhi nữ tử thanh âm bỗng nhiên vang lên. Vừa dứt lời, một gã dáng người thướt tha lam váy mỹ phụ đi đến, chính là Uông Như Yên. Nàng vội vàng tế bái phụ mẫu, tựu chạy tới Khánh Quốc, liền sợ Vương Thanh Thuân xuất sự. Vương Thanh Thuân nhìn thấy Uông Như Yên, hơi sững sờ kinh ngạc nói. Cửu thẩm, ngài tại sao lại ở chỗ này, quảng cáo. Hắn đột nhiên vang lên cái gì, khoát tay áo, phân phó nói. Các ngươi tất cả đi xuống đi, là, lão tổ tông. 20 danh tộc nhân trăm miệng một lời đáp ứng, lần lượt ly khai. Uông Như Yên đi đến Vương Thanh Thuân trước mặt, lấy ra một cái thanh sắc hộp gỗ, đưa cho Vương Thanh Thuân, cười nói ra. Thanh Thuân, nhìn xem bên trong là cái gì. Vương Thanh Thuân mở ra hộp gỗ xem xét, bên trong có một viên thanh sắc mi hầu đào, bên ngoài có một ít kim sắc đường vân. Cửu thẩm, đây là, Vương Thanh Thuân mơ hồ đoán được cái gì, hắn không biết trước mắt viên này linh quả, muốn nói yêu thú vật liệu, hắn hơn phân nửa có thể nhận ra, tu tiên giới kỳ chân dị quả vô số kể, hắn không nhớ được cũng không có hứng thú kia. Uông Như Yên đột nhiên xuất hiện ở trước mặt của hắn, trả xuất ra một viên linh quả, hơn phân nửa là kéo dài tuổi thọ linh quả. Uông Như Yên mỉm cười, nói ra, đây là thọ nguyên quả, có thể gia tăng 50 năm thọ nguyên, Thanh Thuân, người chữa trị kinh mạch, ăn vào thọ nguyên quả, còn có cơ hội xung kích kết đan kỳ. Thọ nguyên quả, Vương Thanh Thuân hít sâu một hơi, thần sắc trở nên hết sức kích động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta và ngươi cửu thúc thám hiểm đạt được mấy cái thọ nguyên quả, ta và ngươi cửu thúc phân biệt cho ngươi cùng Thanh Kỳ đưa đi, Thanh Thuân, có viên này thọ nguyên quả, ngươi còn có cơ hội xung kích kết đan kỳ. Uông Như Yên tương đối nhìn kỹ Vương Thanh Thuân, Vương Thanh Thuân cùng Vương Thanh Sơn theo trong núi thây biển máu giết tới, pháp lực dồi dào, trọng yếu nhất chính là, Vương Thanh Thuân làm việc cẩn thận, điểm này, theo hắn tiến nhập Kim Dương Tông Di chỉ tầm bảo liền có thể lấy nhìn ra được. Vương Thanh Thuân nhìn qua trong hộp gỗ thọ nguyên quả, tâm tình hết sức kích động, nửa ngày nói không ra lời. Tốt, ngươi mau tìm địa phương ăn vào thọ nguyên quả, luyện hóa dược lực kết đan linh vật, qua một đoạn thời gian sẽ có người đưa tới cho ngươi. Là cửu thẩm, ngày thứ hai, Vương Thanh Thuân mở cửa phòng, đi ra. Tóc của hắn theo bạch sắc biến thành hắc sắc, mặt mũi già nua biến mất không thấy, thay vào đó là hồng quang đầy mặt. Uông Như Yên quan sát tỉ mỉ một cái Vương Thanh Thuân, hài lòng gật đầu, cười nói ra. Không sai, Thanh Thuân, thọ nguyên quả hiệu quả thật không tệ, không hổ là thiên địa kỳ quả. Vương Thanh Thuân hướng Uông Như Yên cúi người hành lễ cảm kích nói. Cảm ơn, cửu thẩm. Thọ nguyên quả có thể gia tăng thọ nguyên, 10 phần chân quý, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên nguyện ý cho hắn phục dụng, phần ân tình này quá lớn. Ngươi vì gia tộc xuất lực không nhỏ, Thanh Thuân, đây là ngươi nên được tốt, Đông Hoang tộc nhân giao cho ngươi, ta và ngươi cửu thúc tọa trấn Nam Hải, nước xa không cứu được lửa gần, ngươi phải thật tốt đánh bóng cơ hội, chân quý một cơ hội này, tranh thủ tiến vào kết đan kỳ. Cửu thẩm, ta nhớ kỹ, ngài cùng cửu thúc cứ yên tâm đi. Ta sẽ chăm sóc tốt Đông Hoang tộc nhân. Uông Như Yên gật gật đầu, căn dặn vài câu, ly khai Hắc Ưng Sơn Mạch thẳng đến Sở Quốc mà đi. Hơn nửa năm về sau, nàng chạy tới Sở Quốc, xuất hiện tại một mảnh liên miên bất tuyệt xanh biếc trên dãy núi không. Lúc trước vì đối kháng thế lực khác, lấy Dược Vương Cốc cầm đầu ba môn phái sát nhập là Tam Tiên Tông, Uông Hoa Sơn cũng mang theo tộc nhân gia nhập. Đi qua nhiều năm phát triển cùng dung hợp, tam phái cùng Uông gia tử đệ đã triệt để dung hợp một chỗ, đều là Tam Tiên Tông tử đệ. Người đến người nào, nơi này là ta nhóm Tam Tiên Tông địa bàn, nhàn nhân dừng bước. Một đội tuần tra tu sĩ xuất hiện ở chân trời, nhanh chóng hướng phía Uông Như Yên bay tới. Cũng không lâu lắm, bọn hắn tựu ngừng lại, cầm đầu tu sĩ nhìn thấy Uông Như Yên, biến sắc hoảng sợ nói. Thế nhưng là Di nãi nãi, ta là Uông gia tử đệ. Uông Như Yên nhẹ gật đầu, phân phó nói. Tam bá công tại tông môn A, ta có việc tìm hắn. Ở đây, Di nãi nãi, mời đi theo ta, cái khác nhân tiếp tục tuần tra. Một chén trà thời gian về sau, Uông Như Yên xuất hiện tại một tòa rộng rãi đại điện bên trong. Uông Hoa Sơn ngồi ở chủ vị lên, hắn tóc trắng phơ, khuôn mặt già nua. Quảng cáo, Hoàng Phú Quý bị Nhật Nguyệt Cung truy nã, Uông Hoa Sơn đi theo không may, cá biệt kết đan tu sĩ muốn cầm Uông Hoa Sơn đầu người cùng Nhật Nguyệt Cung tranh công, vây công Uông Hoa Sơn, Uông Hoa Sơn trọng thương mà chạy cũng không dám lại đặt chân Nam Hải. Uông Hoa Sơn thọ nguyên không nhiều lắm, Uông gia tử đệ cũng chưa từng xuất hiện mới kết đan tu sĩ, Uông Như Yên phụ thân xuất lĩnh nhất mạch kia cũng không có phát triển. Như Yên, trường sinh vẫn khỏe chứ? Uông Hoa Sơn mở miệng hỏi, ngữ khí hữu khí vô lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nâng tam bá công hồng phúc, phu quân rất tốt, Như Yên, ngươi cùng lão phu nói một câu lời nói thật, vương gia trước mắt có bao nhiêu vị kết đan tu sĩ. Uông Như Yên một trận cười khổ, nói, tam bá công ta nhóm vương gia trêu chọc đại địch, không nên bại lộ, cái này khó mà nói. Uông Hoa Sơn nhướng mày, trầm ngâm một lát, lấy ra lưỡng cái hộp gỗ, đưa cho Uông Như Yên, nói ra. Đây là lão phu trước kia cùng Hoàng Phú Quý tầm bảo có được đồ vật, lão phu không cần dùng, tặng cho ngươi đi. Hy vọng ngươi đáp ứng lão phu một cái yêu cầu, đem đến điều kiện cho phép cho chúng ta Uông gia bồi dưỡng một gã kết đan tu sĩ. Uông Như Yên mở ra lưỡng cái hộp gỗ, bên trong phân biệt trưng bày một viên thanh sắc yêu đan cùng một khối dưa hấu đại bạch sắc ngọc thạch, bạch sắc ngọc thạch tản mát ra một trận hàn khí thấu xương. Một viên tam giai trung phẩm yêu đan cùng một khối thiên niên hàn ngọc là tứ giai vật liệu luyện khí, dùng để luyện chế nhất giai nhị giai pháp bảo đều không có vấn đề, trường sinh cần phải dùng tới được. Uông Như Yên nhẹ gật đầu, cảm ơn nói. Cảm ơn, tam bá công ta có thể đáp ứng ngài, đem đến điều kiện cho phép, là Uông gia bồi dưỡng một gã kết đan tu sĩ. Uông Hoa Sơn vui mừng nhẹ gật đầu, có Uông Như Yên lời nói này, hắn giải quyết xong trong lòng một cọc tâm sự. Sau gần nửa canh giờ, Uông Như Yên ly khai Tam Tiên Tông, hướng phía Sùng Dương Phường Thị bay đi, chuẩn bị trở về Nam Hải. 20 chương, buồn ngủ rũ rượi, cầu đại gia đề cử. Mét cách chương.